Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 2, khô lâu phòng vệ sinh nữ thi 6. Lục tiểu đường khẽ nhíu mày, đối cái này nhìn như khinh suất, kết luận không hài lòng lắm. Lý Thục Trần nhìn ở trong mắt, yêu nhã nâng chung trà lên hớp một ngụm, hiện tại người trẻ tuổi ở giữa liền lưu hành cái này. Biết kêu cái gì sao? Hành vi nghệ thuật, Lý Thục Trần mỉm cười, tháng trước đại học tiết mục nghệ thuật bên. Trên, một cái cổ trang cách ăn mặc nữ sinh tại sân khấu thượng thoát đến không mảnh vải che thân. Trong tay giơ một bản, liệt nữ truyền, nói là ngụ ý tinh thần cùng vật chất mâu thuẫn thống nhất. Lục tiểu đường đành phải xấu hổ cười bồi, Lý Thục Trần mười phần hay nói. Bất chi bất giác đã chuyển hướng chủ đề, bình thản trò chuyện lên việc nhà. Nàng kỳ thật cùng Lục tiểu đường cũng không phải là quá quen, chỉ là tại cục công an niên hội tụ hội thượng bồi phụ thân cùng một chỗ tham gia qua, cùng Lục tiểu đường nói qua mấy câu mà thôi. Xem xét bề ngoài liền biết nàng là loại kia tại ưu việt hoàn cảnh lý trưởng nuôi lớn nữ tử. Trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều ít mang theo một điểm kiêu ngạo. Phảng phất loại người này sinh ra nên hưởng phúc. Phảng phất trên thế giới này những cái kia nghèo khó sinh hoạt cùng nàng là ngăn cách. Nhân sinh của nàng xem tự nhiên cũng không giống. Nàng muốn hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên chỉ có bạn trai. Lại không có ý định kết hôn. Lục tiểu đường là tại gia đình bình thường lớn lên nữ hài tử. Phụ thân là phần tử trí thức, có học vấn, không có quyền, không có tiền. Lục tiểu đường mỗi một lần thu hoạch đều nương tựa theo cố gắng của mình. Mỗi một lần thất bại cũng đồng dạng muốn dựa vào chính mình đến gánh chịu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng không quá ưa thích Lý Thục Trần loại người này. Có lẽ Lý Thục Trần cũng có loại cảm giác này, chỉ bất quá nàng che giấu tương đối tốt. Ngược lại là Mộ Dung Vũ Xuyên câu có câu không nói, chêm chọc cười, tránh khỏi tẻ ngắt. Lúc này Lục tiểu đường chuông điện thoại di động vang lên. Lục tiểu đường như chút được gánh nặng, rốt cục tìm một cái lấy cớ rời đi. Điện thoại là Võ Bưu đánh tới, chỉ là làm theo thông lệ tuân hỏi một chút nàng bên này điều tra tiến triển. Ngô, nữ hài kia bản án thế nào? Lục tiểu đường nhịn không được vẫn là nhấc lên, nghĩ tới nghiệm thi thời gian nữ hài tấm kia bình tĩnh mặt. Lòng của nàng liền nắm chặt, nàng còn trẻ như vậy, sinh hoạt ở trước mặt nàng nguyên bản tràn ngập vô số loại khả năng. Bây giờ lại chỉ còn lại một loại băng lãnh. Kiều Khải kiểm tra thi thể công việc đã hoàn thành, chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Võ Bưu thanh âm vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lục tiểu đường quay đầu, xuyên thấu qua phòng ăn cửa sổ thủy tinh trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Thục Trần một mặt nói chuyện phiếm một mặt uống trà, bầu không khí hòa hợp. Chờ một lúc, chờ bọn hắn trò chuyện không sai biệt lắm mình lại trở về đi. Nàng duỗi lưng một cái, hai tay cắm vào quần jean trong túi, dọc theo lối đi bộ bên cạnh một loạt cây ngân hạnh tán lên bước. Mặt của ta có phải là có chút đỏ? Lý Thục Trần vuốt gương mặt của mình nói. Còn tốt à, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì, khả năng trong phòng hơi nóng. Ta đi một chút toilet, chờ một lát ta một hồi, nhìn xem Lý Thục Trần bóng lưng trải qua quầy thu ngân. Đi vào bên trong hành lang, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới ý thức được lạnh nhạt sư muội của mình. Minako cơ hồ không nói một lời, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nàng hai tay dâng chén cà phê, uống từ từ, biểu lộ rất bình thản, nhìn không ra bất luận cái gì phiền chán. Nhật Bản nữ nhân thật sự là tốt tính, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái, lại nhìn Lục tiểu đường. Một đá hậu liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nhàm chán a? Vốn là hy vọng tìm tới một điểm manh mối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. là có một chút, bất quá chân chính phá án khả năng thật cần bồi dưỡng kiên nhẫn đâu. Kinh người tình tiết vụ án thường thường liền giấu ở bình thản không có gì lạ biểu hiện. Thật, nhìn không ra, người nguyên lai có sâu như vậy khắc kiến giải. Đây không phải giải thích của ta. Minako nói, là cha ta nói. À, khó trách, học trưởng, ta nghĩ đi một chuyến toilet. Cái này cũng muốn xin chỉ thị sao? Cũng quá khách khí đi. Chẳng lẽ lại ta không cho ngươi đi? Ngươi liền kìm nén, ngươi cũng thuận tiện nhìn một chút vị kia Lý lão sư có hay không tại. Làm sao đi thời gian dài như vậy? Mấy phút sau, Seto Minako dài thở dài một hơi, chỉnh lý tốt váy áo, từ phòng vệ sinh trong phòng kế đi ra. Vừa rồi nàng một mực dựa vào uống cà phê để giết thời gian. Nước uống chính là quá nhiều một chút. Nàng một bước đi liền có thể nghe thấy trong bụng ủng ụp lưu động thanh âm. Nàng xoay mở vòi nước, nước máy ào ào chảy ra, cúc máy nâng nước vỗ nhẹ nhẹ tại hai má bên trên. Lập tức cảm nhận được mát mẻ, nàng nâng người lên, lấy ra một chương khăn giấy, chiếu vào trên tường tấm gương tỉ mỉ dính đi trên mặt giọt nước. Một bên đem rủ xuống gương mặt tóc vuốt đến sau tai. Giống như mèo đồng dạng tỉ mỉ cách ăn mặc lấy chính mình. Bỗng nhiên, nàng bất chi bất giác tay dừng lại. Tấm gương phản ứng ra phía sau nàng trong phòng vệ sinh tình cảnh. Hết thảy có ba cái gian phòng. Nàng vừa rồi từ vào cửa sổ cái thứ nhất gian phòng ra. Gian phòng môn là mở rộng ra. Mặt khác hai phiến gian phòng cửa khép hờ, trong phòng vệ sinh chỉ có một mình nàng sao? Toát ra ý nghĩ này giờ này khắc này dọa nàng nhảy một cái. Trên thực tế trong gương ngoại trừ nàng, nhìn không thấy những người khác. Nhưng mà, phim ảnh tivi kịch lại thường thường khuyên bảo mọi người. Tấm gương kỳ thật một chút đều không thể tin. Có lẽ sẽ có một khuôn mặt người tại một cái ngươi không tưởng tượng được thời điểm. Đột nhiên xuất hiện trong gương, sau lưng của ngươi, mà khi ngươi xoay người, gương mặt kia nhưng không thấy, ngươi ứng nên tin ai đâu? Là tấm gương, còn là trừ tấm gương bên ngoài thế giới. Seto Minako chậm rãi quay người lại, trong phòng vệ sinh tia sáng có chút u ám, nhưng đầy đủ thấy rõ ràng. Ba cái gian phòng, một cánh cửa nửa mở, mặt khác hai phiến khép. Nàng chậm rãi đi qua, đẩy ra hờ khép môn, nàng bản năng lui về sau một bước, bên trong có một cái gốm sứ bồn cầu tự hoại. Trong bồn cầu tự hoại có không nói vệ sinh người lưu lại chất lỏng màu vàng. Minako che cái mũi, cảm thấy buồn cười, nàng tiện tay đẩy ra bên trong cánh cửa kia. Một người thình lình xuất hiện ở trước mắt nàng, một sát na. Nàng quên hết thảy phản ứng, chỉ là không nhúc nhích ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Trong phòng kế người chính là Lý Thục Chân. Nàng ngồi tại bồn cầu tự hoại bên trên, kính mắt đã rơi xuống, màu vàng nhạt váy tuột đến mắt cá chân. Hai chân mở ra, áo của nàng bị nhấc lên, bộ ngực lộ ra ngoài, xích lỏa thân thể bị từ trên xuống dưới thẳng đứng mở ra một đầu vết thương. Vết thương từ xương quai xanh ở giữa vỡ ra, đem cái rốn chia hai nửa, thẳng đến ấm sao, một cái khác đầu vết thương dọc theo dưới bộ ngực mặt ngang mở ra. Đầu thứ hai vết thương so đầu thứ nhất sâu rất nhiều. Đại lượng huyết dịch từ đầu này trong vết thương tuôn ra, trải qua giữa hai chân, ngựa gốm thùng, giống dòng suối nhỏ đồng dạng tại dưới chân của nàng tụ tập. Nàng một con giày cao gót rơi ở bên cạnh, tinh tế ngón chân dẫm tại trong máu của mình. Nàng giống như còn chưa chết, cổ họng của nàng bên trong phát ra khanh khách âm thanh. Minako liếc gọi lực lượng đều dọa không có. Nàng nghĩ quay người chạy trốn, nhưng trên thực tế, nàng vươn tay ra theo kia chính tại vết thương chảy máu. Tùy bịt tay đè ép, càng nhiều máu từ trong vết thương tuôn ra. Không có qua Minako tay. Trương Trương, nàng quên đi tên của nữ nhân. dùng tràn đầy huyết thủy tay nâng lấy nữ nhân mặt kêu gọi. Huyết thủy ô chọc nữ nhân trắng nõn mặt, một tia bất lực thở dài từ đôi môi tái nhợt bên trong phun ra. Trương Trương ngoan Trương Su Te Hạ Sa Y, ngoan Trương Su Te Hạ Sa Y, mời chịu đựng. Nước mắt đã tuôn ra Minako con mắt, nàng không biết nữ nhân này là thế nào biến thành bộ dạng này. Có lẽ, hung thủ cũng không hề rời đi. Có lẽ, hắn, nàng, ngay tại hắc ám trong giòm ngó Minako bóng lưng. Thân thể nữ nhân sờ lên vẫn là ấm áp. Thậm chí phỏng tay, Minako cảm thấy nàng còn có thể sống tới. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi hô hoán đối phương. Luống cuống tay chân muốn giúp nàng cầm máu. Nữ nhân lòng trắng mắt chính đang từ từ lật ra. Minako dùng sức bóp nàng người bên trong. Không có dấu hiệu nào. Thân thể nữ nhân kịch liệt co quắp. Nàng đột nhiên khôi phục khí lực. Nhào tới Minako trên thân. Hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Minako bị trùng điệp đặt ở dưới người nữ nhân. Nàng rít gào lên. Tay chân trong vũng máu vuốt. Ta sẽ chết sao? Một khắc này, nàng trong đầu dần hiện ra câu nói này chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?